Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1722, chương 1723, siêu quần xuất chúng. Một hồi thủ hộ cuộc chiến, một hồi phản kích cuộc chiến bộc phát, nhân số tuy nhiên không nhiều lắm, trang diện tuyệt đối rung động nhân tâm, tam cấp bản đồ một phương, tham chiến người đều là tinh anh trong tinh anh. Lục ấn thánh vực, thần hoàng và phía dưới đều không có tư cách tham chiến. Tại trận này đại trong chiến đấu, không một người không xuất toàn lực. Khả dĩ chứng kiến là được Bạch Đạo, là được Tôn Hoa, là được Hoa Vân, là được Ngô Dịch Phàm, là được Mạnh Thần Cương đợi 5 người. Tuy nhiên ngay từ đầu biểu hiện thập phần không tích cực, lúc này cũng là đem hết toàn lực ra tay. 5 người đều là hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng, tu vi cường đại, có ta vô địch, bọn hắn 5 người cùng tiến cùng lui, hoàn toàn trở thành một cái cỗ máy chiến tranh, thỉnh thoảng thu hoạch hình người sinh vật tánh mạng. Gần kề gần nửa nén hương công phu, chết ở 5 người thuộc hạ hình người sinh vật cũng đã không còn có hơn 20 người. Sát, xấu ta bát hoang thế giới, diệt ta vô tận sinh linh, bọn người tất cả đều đáng chết. Sát, La Sơn lão tổ biểu hiện càng đoạt mắt, hắn từng trải qua 3 tháng huyết chiến, lực lượng bất lực, nhưng là thoáng điều tức về sau, liền lại một lần gia nhập chiến đoàn. Đối với La Sơn lão tổ mà nói, một trận chiến này lại là báo thù cuộc chiến, không giết tận không tên dị loại, hắn tuyệt không dừng tay. Hắn tuy nhiên đã bị thương, một đầu cánh tay đều thiếu chút nữa bị xé nứt xuống, nhưng lại là dũng mãnh vô địch, không bao lâu cũng đem 4 gã dị loại chém một dưới đao. Hì hì, chấm ngoặc kép, hỗn loạn chiến trường ở bên trong, Bách Hoa tiên tử Tô Tô như là tiếng cười như chuông bạc thỉnh thoảng vang lên. Đừng nhìn nàng một bước một cách tinh quái, cả người lẫn vật vô hại tiểu cô nương hình tượng, động thủ là tuyệt đối nghiêm túc, nàng nắm giữ một bộ trăm hoa đua nở thần thông, tiêm giơ tay lên, tự là vạn đóa hoa tươi đủ tách ra. Cái kia một vạn đóa hoa tươi, mỗi một đóa đều giống như bao hàm hóa một phiến thế giới, có bất phàm lực sát thương. Vạn đóa hoa tươi hoàn toàn tạo thành một mảnh hoa hải, đem hơn 10 danh nhân hình sinh vật bao phủ trong đó. Sau đó lập tức toàn bộ băng diệt, lập tức lại để cho cái này hơn 10 tên dị loại không chết tức tổn thương. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, mà hắn trong tay lãng hoa tác thì càng là một kiện đại sát khí. Cái kia lãng hoa nhìn như linh lung, nhưng là quán chú thần lực về sau lại đột nhiên phóng đại, hoàn toàn như là một khỏa tinh thần, đem đại lượng dị loại thu nhập trong đó. Hoa trong rổ, ẩn chứa bách hoa chi bản nguyên phấn hoa, ẩn chứa rất mạnh chi độc tính, không bao lâu đã đem cái này một nhóm người hình sinh vật toàn bộ độc đánh chết. Thẳng đến cái này một cái chớp mắt, mọi người mới rốt cục cảm nhận được, cái này một cái một cách tinh quái, tiểu cô nương là có nhiều đáng sợ. Hắn tuyệt đối đem làm được rất tốt thập phương động thiên mạnh nhất nội tình danh tiếng. Cùng mà so sánh với hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng đều là như vậy, không đáng giá được nhắc tới. Bất kể là giết địch tốc độ hay là giết địch thủ đoạn, đều muốn thua chị kém em. Cái này Bách Hoa tiên tử Tô Tô tuyệt đối là một cái siêu việt 9 ấn thánh vực thần hoàng tồn tại. Kỳ cảnh giới khoảng cách chúa tể đại cảnh vẻn vẹn một tờ chi cách. Hừ. Lại vào lúc này, bên trong chiến trường hư lạnh một tiếng vang lên, nhưng lại cùng Bách Hoa tiên tử đồng cấp cái khác tồn tại. Ngô Mộng thể hiện rồi hắn lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn. Tinh không liên minh đời trước tối cao chấp sự, thủ đoạn cực kỳ kinh người. Chỉ thấy hắn vung tay lên, đúng là không biết từ chỗ nào sinh sinh luyện hóa mà đến mấy chục khỏa đại tinh. Như là bi đít rắc vào phía trước dị thú bầy, những này bi đất tinh thần vừa ly khai Ngô Mộng chi thủ, liền nhanh chóng hóa thành nguyên bản lớn nhỏ, sau đó tại dị trong bầy thú, nhanh chóng bạo tạc nổ tung, băng tràn ra cực kỳ đáng sợ hủy diệt chi lực. Trong khoảng thời gian ngắn, lần lượt hình người dị thú bị tạc tán trở thành màu xanh huyết vụ, trôi nổi tại trong hư không, thật lâu cũng không thể tán đi, mà cái này còn chỉ là Ngô Mộng đích thủ đoạn một trong. Cái này một cái chớp mắt, hắn trong tay một quả tinh không lệnh xuất hiện, lập tức tách ra thông thiên chi tinh mang, đối với dị thú bầy quét rơi, lập tức lại để cho hình người dị thú thành phiến như mọc thành phiến ngã xuống, cho dù không chết cũng muốn trọng thương. Ngay sau đó, Ngô Mộng cầm trong tay tinh không lệnh, sát nhập chiến trường, mỗi một lần ra tay, tất nhiên mang huyết mà về. Tam cấp bản đồ tám đại cao thủ, toàn bộ tách ra uy năng, thỏa ích giết địch, có ta vô địch, khí tức quá lớn, không người có thể ngăn cản. Bất quá có chiến tranh sẽ có tử vong, đây là từ cổ chí kim không thay đổi chân lý. Chín ấn thánh vực thần hoàng trở xuống đích mọi người sẽ không có may mắn như thế, mỗi người hình dị thú đều có thể so với chín ấn thánh vực thần hoàng. Tại trước mặt của bọn nó, tất cả đại động thiên tinh anh lộ ra càng không chịu nổi một kích, mấy trăm dị thú mãnh liệt trùng kích mà đến, lập tức đem mười mấy tên cường giả trùng kích thất linh bát lạc, bát hoang động thiên hai đại thiên chúa, tại dựa vào bát hoang tổ khí dưới tình huống, cũng mới nhìn xem có thể chém giết một gã hình người dị thú. Tất cả đại động thiên tinh anh, không có khả năng mỗi người đều có bát hoang tổ khí. Tự nhiên không thể như La Tát cùng La Mục như vậy, có thể có lực đánh một trận. Thường thường là 5 tên 8 ấn thánh vực thần hoàng, đối phó một cái nhân hình dị thú, đều rất cảm thấy cố hết sức. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Tam cấp bản đồ một phương, nhân số vốn tựu ít đi, 9 ấn thánh vực thần hoàng càng là chỉ có 8 người. Tính toán một cái đằng trước Thanh Lâm, cũng mới chỉ có 9 đại cao thủ, trong khoảng thời gian ngắn. Chết tổn thương khắp nơi trên đất, máu tươi chảy dài, hình ảnh chi thảm, cực kỳ bi thảm, bất quá mọi người đều không nhụt chí, đều không sợ chết, đây là nhất đáng quý, mà sở hữu tất cả tham chiến người ở bên trong. Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, càng đoạt mắt, hắn chưa từng cùng bất luận kẻ nào đồng hành, cái là mình chiếm cứ một đầu chiến tuyến, nhưng là... Tại Thanh Lâm thuộc hạ, lại không ai hình dị loại có thể đi qua. Lúc này trong quá trình, hắn ngũ hành thần thông phối hợp với lôi điện thần thông thi triển, cả người đắm chìm trong một mảnh lôi hải cùng ngũ hành chi lực xuống. Có vạn pháp bất xâm xu thế, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, nhiều tiếng thần lôi chấn minh, tựa hồ đối với dị loại có đặc biệt khắc chế lực. Đem nguyên một đám dị loại đẩy lui, chấn tổn thương, thậm chí đánh chết. Ngũ hành chi lực hóa thế gian hết thảy lực lượng là nguyên thủy, huống chi đem nguyên một đám dị loại thân thể đều là lập tức tan rã. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm một tay cầm kiếm, một tay cầm cung, đã ở thỉnh thoảng ra tay. Kiếm là khí kiếm, chính là Thanh Lâm dùng thần lực biến ảo mà ra. Hắn nắm giữ lấy cổ kim tương lai các loại cường đại kiếm đạo truyền thừa. Một kiếm kiếm chém ra, lập tức có một đạo đạo thông thiên kiếm mang ầm ầm chém vào phía trước dị thú bầy, chảm chết, chảm tổn thương dị loại vô số. Cung chính là xạ thần cung, Thanh Lâm dùng thần niệm khai mở cung, dùng bổn nguyên tụ tiễn thỉnh thoảng khai mở cung, là những người khác giải quyết phiền toái. Xạ thần cung cực kỳ lực sát thương, thường thường đều là một mũi tên trúng hai con nhạn, một mũi tên trúng ba con chim, thậm chí thêm nữa, bị bắn thần tiễn bắn trúng chi dị loại, tối thiểu nhất cũng muốn tiểu nửa người tạc toái, chết tổn thương khó có thể may mắn thoát khỏi. Chiến đoàn bên trong, Ngô Mộng cùng Bách Hoa Tiên Tử chứng kiến Thanh Lâm gây nên một trong cát, đều là không khỏi chịu trịnh trọng. Thanh Lâm tuyệt không phải một gã bình thường, bốn ấn thánh vực thần hoàng đơn giản như vậy. Hắn biểu hiện ra chiến lực, chứng minh hắn tuyệt đối có thể cùng hậu kỳ thánh vực thần hoàng so sánh. Với vai chính yếu nhất chính là hắn nắm giữ các loại thần thông, đều là đại lực sát thương thần thông. Thần thông vừa ra, tử thương vô số. Ngô Mộng bí mật từng chú ý qua, tự khai chiến đến nay nửa nén hương trong thời gian, chết ở Thanh Lâm thuộc hạ dị loại, đủ không còn có 20 số lượng. Như vậy chiến tích, tại tất cả mọi người chính giữa, đều có thể nói siêu quần xuất chúng. QC chuyện mới, http://tuyuien.com/dap/nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.